Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16. Chương 16 thông tín viên cái này tên là tạp Mỹ tiểu quốc gia có một cái khá dài đường ven biển. Tâu ngôn theo đường ven biển từ nhất phồn hoa cảng tới rồi hướng bắc một chút một cái khác tiểu cảng. Dọc theo đường đi liền gặp một cái phía trước thuận tay mua trưng bánh. Đến nỗi tiểu miêu liền bẻ ra miệng tắc một cái trứng gà đỏ tính xong việc. Ngồi ở Khô Lâu Vân dọc theo đường đi Tâu Ngôn hủy đi chỉnh tề cùng thức búi tóc. Thu hảo hai căn quải tua đại cây châm, lôi kéo trên người quần áo. Này quần áo vẫn là quá rêu rao, nhất định phải nghĩ cách đổi đi mới được. Bất quá tạm thời không có tiền mua quần áo cũng là một kiện thực không xong sự tình. Lô Ly Ái cấp tiền ước chừng có thể nàng bảy ngày tiền cơm. Đương nhiên đây là chiếu thấp nhất tiêu chuẩn, bất quá cũng không có cao tiêu chuẩn tham chiếu là được. Phía trước nói thế giới này người đều thực theo đuổi vũ lực giá trị. Ở thức ăn ăn mặc phương diện thập phần hai cực hóa. Nàng hiện tại trong tay tiền cũng không nói thật sự mua không nổi quần áo. Vấn đề là mua không nổi ở nàng xem ra giống dạng quần áo. Một kiện bình thường vải bố quần áo, Tâu Ngôn cũng không biết cùng nàng đời trước biết đến vải bố có phải hay không một hồi sự. Nhưng nơi này xác thật cũng kêu vải bố, chỉ cần 20 tác tạp, chính là ba cái hát bánh mì giá, nhưng là như vậy Tâu Ngôn là thật sự cảm thấy xuyên không đi xuống. Nàng cũng không phải nói muốn xuyên thật tốt, nhưng là thật sự không nghĩ hiện tại thân thể này ăn mặc cùng dân chạy nạn giống nhau. Cảm giác quá đạp hư, nhưng là trừ bỏ loại này hình thức đơn giản thô ráp vải bố quần áo ở ngoài chính là tương đối. Thượng cấp bậc quần áo, một bộ muốn 2.000 tác tạp, càng quý chính là nhân gia trấn điếm chi bảo, nghe nói muốn 9 vị số trở lên, trong tay chỉ có 200 tác tạp Tâu Ngôn yên lặng xoay người không để ý tới nhiệt tình chủ quán. Có thể là bởi vì trên người nàng quần áo nhìn cùng nhân gia trấn điếm chi bảo không sai biệt lắm đi. Cho nên đem nàng đương đại hộ khách, Tâu Ngôn cũng nghĩ tới muốn hay không đem chính mình trên người quần áo lấy đi ra ngoài bán. Nhưng là cuối cùng cũng không có bỏ được. Trước không nói này quần áo nàng vốn dĩ liền rất thích. Chỉ nói này quần áo bản thân cũng làm nàng luyến tiếc bán đi. Có thể là bởi vì dùng yêu lực dệt liền quan hệ. Tâu Ngôn ăn mặc nó liền cảm giác đặc biệt thoải mái. Hơn nữa này quần áo trời mưa thời điểm hoàn toàn sẽ không ướt. Đến nỗi mặt khác công năng còn chờ cân nhắc, cho nên Tâu Ngôn không đến vạn bất đắc dĩ là sẽ không bán đi này bộ quần áo. Càng đừng nói liền tính muốn bán cũng không nhất định có người mua. Phía trước nói qua ăn, mặc, ở, đi lại hai cực hóa phi thường nghiêm trọng. Tâu Ngôn trên người quần áo người thường là mua không nổi. Mua nổi người cũng sẽ không muốn mua nhân ra quần áo cũ. Cho nên Tâu Ngôn hiện tại liền cân nhắc đi trước tìm cái gì nàng có thể làm công tác. Tốt xấu lộng hai bộ nhìn bình thường quần áo xuyên, cho dù buông xuống tóc, thu hồi Khô Lâu Vân xách theo bao ôm tiểu hắc miêu Tâu Ngôn như cũ phi thường dẫn nhân chú mục. Trừ bỏ trên người nàng quần áo quá mức ngăn nắp lượng lệ ở ngoài. Chủ yếu vẫn là Tâu Ngôn kia một đầu đen nhánh vuông góc tóc dài. Còn có kia trương tinh xảo dị thường mặt, Tâu Ngôn phía trước vẫn luôn cùng Lô Ly Ái cùng nhau. Ngày thường cũng đa số ngốc tại trong trứng, cho nên nhìn thấy người sống thời gian tuy rằng có nhưng là cũng không nhiều. Thẳng đến phía trước các nàng vừa ra tới đi dạo phố mới phát hiện thế giới này người màu tóc cùng. Ánh mắt thật sự hào thân ký, ngũ thải tân phân, liếc mắt một cái xem qua đi giống như họa mãn cầu vồng thế giới. Nhưng thật ra tóc đen mắt đen tương đối hiếm thấy, Tâu Ngôn tuy rằng không phải thực thích bị như vậy nhìn chăm chú vào. Nhưng là đã đem diện than luyện ra cô nương, điểm này tầm mắt vẫn là có thể đỉnh được, sau đó nàng liền phát hiện một chương chiêu công thông báo. Thông tín viên, nói đến thông tín viên không thể không nói một chút thế giới này thông tin thiết bị. Thế giới này cũng là có điện thoại tuyến, nhưng là cũng không tính phổ cập, bất quá này không phải trọng điểm là nơi này di động điện thoại là một loại sinh vật biển. Là một loại gọi là hải âm ốc biển, loại này ốc biển người thường cầm ở trong tay là vô dụng. Chỉ có được tinh thần lực người cầm ở trong tay mới có thể sử dụng. Mỗi cái ốc biển đều có đặc thù tín hiệu. Đừng người đem tinh thần lực rót vào ốc biển chung. Như vậy thuộc về cái này ốc biển tín hiệu liền sẽ bị tín hiệu tháp tiếp thu đến. Như vậy chúc mừng cái này ốc biển liền có thể sử dụng. Nhưng là phía trước nói thế giới này người phi thường theo đuổi vũ lực giá trị. Cho nên có tinh thần lực người đều sẽ chuyên chú với chính mình vũ lực giá trị. Trừ bỏ chính mình sử dụng ốc biển ở ngoài tuyệt đối sẽ không lãng phí tinh thần lực đi giúp người. Khắc khai thông ốc biển. Như vậy những cái đó có tiền có nhàn nhưng là không có tinh thần lực người muốn sử dụng ốc biển làm. Sao bây giờ đâu? Không có quan hệ, có nhu cầu liền có cung ứng. Lợi hại võ giả có người phụng không cần lo lắng ăn. Mặc, ở, đi lại cùng người nhà. Nhưng luôn có bách với sinh hoạt áp lực không thể không yêu cầu các loại vật tư bình thường võ giả. Nguyện ý gánh vác loại này công tác, mà nơi này tuyển nhận thông tín viên. Liền tâu ngôn lý giải chính là chuyên môn dùng điện thoại phí. Hơn nữa là, tâu ngôn nhìn kỹ chiêu công thông báo, tính toán đi một chút nhìn xem, nếu không có khác thích hợp công tác, như vậy liền đi nếm thử một chút, bởi vì thế giới này nguy hiểm độ khá lớn, cho nên dân cư lưu động tương đối vững vàng. Trừ bỏ có thể bỏ neo phi thuyền đại cảng tương đối náo nhiệt ở ngoài. Địa phương khác sinh hoạt đều thực quy luật hòa bình Pharmony vì thế cuối cùng Tâu Ngôn vẫn là ôm. Tiểu Hắc Miêu tìm được này phụ cận gửi thư tín tháp. Tác giả có lời muốn nói. Gần nhất mấy ngày không thể bảo trì đổi mới con tỉnh Tiểu Thiên Sứ nhóm thứ lỗi. Ta bên này thân thể có chút vấn đề. Phía trước ở uống thuốc cầm máu. Mấy ngày hôm trước bắt đầu lui lại tính xuất huyết. Xuất huyết lượng có chút dọa người. Ta bởi vì từng có vài lần xuất huyết nhiều thậm chí cơn sốc trải qua. Cho nên phá lệ sợ hãi. Cả người thực nôn nóng. Có thể đem võng du văn bảo trì ngày càng đã là ta cuối cùng tôn nghiêm. Cho nên này một thiên liền có chút trì hoãn. Bất quá hôm nay huyết lượng rốt cuộc giảm xuống. Cũng bắt đầu uống thuốc đi. Ngày mai hẳn là sẽ càng tốt một ít. Tiếp được đi nhật tử tuy rằng khả năng bởi vì dùng dừa có chút không thoải mái. Bất khóa chỉ cần không xôn xao đổ máu đều là việc nhỏ. Ta cũng sẽ nỗ lực đem này thiên biến thành ngày càng. Tiểu thiên sứ nhóm còn thỉnh thứ lỗi. Không cần vứt bỏ ta. Ngoa ngoa, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.